Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1517, chương 1518, cha trên địa cầu xưng vương xưng bá. Bi tình đại đế bỏ mình, An Lâm, Thiên Đế, Hứa Tiểu Lan đám người bắt đầu trở lại Nam Triều Thành. Chu Húc Trạch cùng Tư Đồ Phượng không ngừng đánh giá An Lâm cùng Thiên Đế, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thiên Đế thấy vậy, bắt đầu ôn hòa giải thích nổi lên sự tình ngọn nguồn. Chỉ nói một cách đại khái, sẽ để cho hai vị Chu Tước Tông siêu cấp đại năng kêu lên liên tục, khen ngợi không dứt. Nguyên lai trên trời một ngày, nhân gian một năm cách nói. Thật tồn tại à? Chu Húc Trạch ngạc nhiên nói. Cái kia địa phương khẳng định còn có đại cơ duyên. Đáng tiếc biến số quá lớn. Nếu không các người tiếp tục dừng lại ở cái kia địa phương, nói không chừng sẽ có càng nhiều thu hoạch. Tư Đồ Phượng mặt lộ hướng tới vẻ. Thiên Đế ban đầu cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Dù sao ở phía trên tốc độ tu luyện là bình thường mấy trăm lần a. Loại hoàn cảnh này ai không thích đây? Nhưng mà, bây giờ nhớ lại thật là sợ. Nếu như thật ở phía trên chờ lâu một cái luân hồi, sau khi trở về, cửu châu giới sợ là đều phải không thấy a. An Lâm ở không gian kỳ dị không thông suốt quá tu luyện tăng lên cảnh giới, nhưng dầu gì cũng có thể luyện luyện thuật pháp độ thuần thục. Vì vậy liền đem khác các loại thuật pháp luyện được lô hỏa thuần thanh. Phong thiên thuật chính là ở nơi đó luyện dành. Chỉ từ tu luyện hoàn cảnh mà nói, cái kia địa phương đúng là hiếm có tu luyện thánh địa. Chính là trên trời một thiên địa năm tiếp theo cái này thuộc tính, thật là làm cho người ta đau chứng. Đúng rồi, bây giờ 100 năm trôi qua, cũng không biết cha thế nào. Trước ở Tứ Cửu Tiên Tông nghỉ ngơi thời điểm, Tiểu Lan ngược lại là đề cập với hắn một chút An Minh Xuyên sự tình. Nói An Minh Xuyên đã tu luyện tới hóa thần cảnh, bây giờ đang ở địa cầu sống được rất tiêu sái, coi như là tu tiên giới bá chủ một phương rồi. Đức cao vọng trọng, vạn người kính ngưỡng. Liên quan tới An Lâm sự tình, Hứa Tiểu Lan không nói với An Minh Xuyên nói thật, chỉ là nói An Lâm với Thiên Đế đi dị giới tu luyện, cũng không biết lúc nào có thể trở lại. Thiên đình hạ phàm tu sĩ cũng đúng này bảo mật. Vì vậy, một cái chớp mắt đã vượt qua 100 năm. An Minh Xuyên dĩ nhiên không phát hiện cái gì, tiếp tục làm hắn An Đại Kiếm Tiên. Vị kia địa cầu tu luyện thiên mới Điền Linh Linh cũng là hóa thần cảnh rồi. Nghe nói còn trở thành đệ nhất lô ly nữ thần, gắng gượng thay đổi vô số tu sĩ thẩm mỹ quan. Ai nói ngực phẳng lại thon nhỏ liền không thể trở thành nữ thần? Điền Linh Linh nói cho tu hành giới, chỉ cần tu vi cao tựu có thể muốn làm gì thì làm, như thường điên đảo chúng sinh. An Lâm nghe Hứa Tiểu Lan kể, không nhịn được lại nhìn một chút Hứa Tiểu Lan, thầm nghĩ, chân chính điên đảo chúng sinh là trước mặt vị này đi. Thiên tước thần nữ phong hoa tuyệt đại, tài mạo song tuyệt, đã là cửu châu giới công nhận đệ nhất nữ thần, coi như là thường Nga danh tiếng đều bị chiếm đi qua. Đương nhiên, nếu là thường Nga thành công hợp đạo, Hứa Tiểu Lan vẫn có đối thủ. Về phần Điền Linh Linh, An Lâm để cho nàng 100 năm trổ mã, nàng lại còn là cái lô ly. Phi, không đúng, lại còn là cái hóa thần cảnh tu sĩ. Thật là quá làm cho hắn thất vọng. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, An Lâm đi theo Hứa Tiểu Lan đám người bay trở về Nam Triều Thành. Bây giờ chiến trường tiến vào sau cuộc chiến dọn dẹp kỳ, do Trường Sinh Đại Đế phụ trách tính chung. Có người phụ trách nhặt thi thể, có người phụ trách nhặt thất lạc vũ khí cùng với đủ loại tài nguyên, có người phụ trách chữa trị thương binh. Hết thảy đều đang khẩn trương có thứ tự địa tiến hành. Nhưng khi bọn họ thấy xa xa bay tới bóng người, đều dừng lại trong tay công việc. Không biết là ai dẫn đầu trước cúi đầu. 3 triệu tu sĩ đồng thời khom mình hành lễ. cung nghênh Thiên Đế trở về, cung nghênh An Lâm Tông Chủ trở về. Thanh âm hội tụ thành đợt sóng, vang tận mây xanh, chúng tu sĩ có hai tròng mắt phiếm hồng, có thần sắc sùng kính. Bọn họ dùng đơn giản nhất lời nói, biểu đạt bọn họ nóng bỏng nhất tình cảm. Nếu là không có Thiên Đế cùng An Lâm tựa như thiên thần một loại từ trên trời hạ xuống, bọn họ chỉ sợ sớm đã trở thành chôn dưới đất một thành viên. Cửu Châu giới cũng đã sớm bắt đầu thất thủ. Đối mặt cái này cảnh tượng nguy nga, may là thường thấy cảnh tượng hoành tráng An Lâm, trong lòng cũng là thêm mấy phần xúc động. Hắn đang muốn nói gì, Thiên Đế đã bắt đầu hướng về phía trước tu sĩ khom người. Thật xin lỗi, An Lâm sửng sốt một chút. Thiên Đế tiếp tục nói, mấy chục năm qua, cho các ngươi chịu khổ, ta coi như Thiên Đế, lại biến mất trăm năm, rất xấu hổ. Tiếp đó, ta đem chủ động đánh ra, đạp bằng thiên nhân tộc, là chết đi đồng bào là một câu trả lời thỏa đáng. Chúng nghe vậy tướng sĩ đỏ cả vành mắt, có thậm chí không nhịn được rơi lệ. Chủ động đánh ra, đạp bằng thiên nhân tộc. Chủ động đánh ra, đạp bằng thiên nhân tộc. Chủ động đánh ra, đạp bằng thiên nhân tộc. Các tu sĩ chiến ý sôi sục, cùng kêu lên giống to. Từ thiên nhân tộc sau khi xuất hiện, Cửu Châu giới chiến tuyến đều không ngừng co rúm lại, giống như là từ từ bước vào thâm uyên tuyệt vọng nhân. Thật lâu không có nói qua như vậy phóng khoáng lời nói. Thiên Đế xuất hiện, như trong vực sâu ngọn lửa, một lần nữa cháy lên rồi các tu sĩ ý chí chiến đấu. Đối mặt chúng Cửu Châu liên quân chiến hống, Thiên Đế đứng ở hư không, một thân đế bào phất động, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng của An Lâm động đậy khe khẽ. Này vừa coi cảm, thế nào như thế nồng nặc đây? Hứa Tiểu Lan đi tới An Lâm bên người, đưa ra thông bạch ngón tay ngọc chọc chọc An Lâm eo. Nhẹ giọng nói, này Thiên Đế, đang đối với mọi người lúc nói chuyện sau khi, có điểm giống ngươi a. An Lâm, ngoặc kép, rốt cuộc biết đây nên tử vừa coi cảm là từ nơi nào tới. Này mẹ nó chính là người trong đồng đạo a. Một phen nói chuyện đi qua, 3 triệu tu sĩ tiếp tục sửa chữa. Trường Sinh Đại Đế đã nhận được Bắc Tuyến truyền tới tiệp báo, nói là Bắc Tuyến thiên nhân tộc biết thiên tước thần nữ chạy tới Nam Tuyến tiếp viện. Phòng thủ trống không, lập tức triệu tập đại quân áp cảnh, làm đột kích, kết quả bị Tuyết Nữ nhất tộc nữ đế, Đại Tế Ti, Thượng Quan Nghệ đột nhiên nhô ra chặn đánh, tổn thất không ít binh lực, bị thương nặng. Thiên nhân tộc lo lắng còn có cái gì kỳ kỳ quái quái đại năng nhô ra. Sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc, chiến tuyến bắt đầu hướng về sau phương rút lui. Nghe được tin tức này mọi người thần sắc đều là vui mừng. An Lâm đám người đơn giản thương nghị một chút, quyết định ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, tiếp tục Nam Tiến, đi Linh Hồ giới, giúp thần xà một tộc tướng một cái khác 3 thiên nhân tộc giết hết. Sau đó ra chiến, chọn lựa đội quân mũi nhọn chiến lược, tinh hỏa chiến hạm cùng Trường Sinh Đại Đế, tiếp tục đóng tại Nam Triều Thành. Thiên Đế, Chu Húc Trạch, Tư Đồ Phượng sẽ cùng An Lâm phá lộ tiểu phân đội cùng tiến tới. An Lâm dập đầu một quả tiên đan, sau đó tại chỗ ngồi tĩnh tọa, nhanh chóng chữa trị thể nội thương thế cùng lực lượng. Hắn biết, càng đáng sợ hơn chiến đấu vẫn còn ở phía sau chờ. Bọn họ bên này mặc dù có lá bài tẩy, nhưng là thiên nhân tộc chưa từng không có trác bài. Thiên thần cảnh thiên nhân tộc, cùng với nắm giữ quyền bính chân chính thiên thần, tương lai hết thảy vẫn cũng chưa biết. An Lâm có thể làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó là một trận lớn. Một người mặc lam sắc quần áo, màu trắng tóc ngắn nữ tử, đi tới trước mặt An Lâm, bên hông linh đang đinh linh linh mà vang lên đến, thanh âm trong trẻo, như tuyết trên núi đụng nham thạch thanh tuyền. An Lâm mở ra 2 tròng mắt,